Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Huyền Hỏa Phệ Thiên. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung cái này điên cuồng hành động nháy mắt lệnh người xem đại năng nhóm đầu óc có chút đường ngắn, này không thể nghi ngờ vì thế ở tự sát một kích. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Tần Cung một quyền thế nhưng sinh sôi mà đem phách chảm mà xuống đạo thứ nhất thiên lôi oanh tán. Tiếp theo, Tần Cung liên tục đánh ra hai quyền. Dễ dàng gian liền đem còn lại lưỡng đạo thiên lôi toàn bộ oanh tán. Khán giả đã bị cả kinh ngốc tại đương trường. Vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ trường Bạch Sơn thượng hạ. Khán giả trở nên lặng ngắt như tờ. Hiện tại Tần Cung, ở mọi người trong mắt đã không còn là cá nhân. Này phân biệt chính là một phen hình người hung binh. Thái thúc Tiểu Minh trên mặt rốt cuộc toát ra hoảng loạn chi sắc. Hắn huyền hỏa thần kiếm cao cao giơ lên. Vẫn như cũ tưởng lấy thiên lôi phách chảm Tần Cung. Mà lúc này Tần Cung hơi hơi mà lắc đầu. Thái thúc Tiểu Minh, người huyền hỏa thiên lôi đối ta vô dụng. Không cần lãng phí công lực. Khiến cho ta nhìn xem ngươi Đông Cực Hoàng Đình chiến pháp nhưng hảo. Nghe xong Tần Cung nói sau. Thái thúc Tiểu Minh lúc này mới trong lòng vừa động, lấy hắn thông minh tự nhiên rõ ràng Tần Cung nói chính là thật sự. Bởi vậy, hắn đại kiếm ngăn, trong phút chốc, đầy trời mây đen cùng lôi điện biến mất mà đi, trời cao mặt trời rực sáng lại lần nữa hiện hóa ra tới. Lúc này, Tần Cung bàn tay vung lên, một kiện màu nguyệt bạch trường bào đã mặc ở trên người, đầy đầu tóc rối lay động. Chấn động rớt xuống mặt trên tiêu sắc, tóc đen liền như thác nước giống nhau rũ xuống, như tuyệt thế đại hung xuất thế hung lệ chi sắc cũng biến mất không thấy. Thay thế chính là một thân nho nhã, phảng phất một cái biên biên chọc thế giai công tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong phút chốc, trường Bạch Sơn thượng hạ reo hò tiếng động tận trời vang lên. Mà lúc này Yến Vũ đã đau khóc thành tiếng, nếu không phải Yến Xích Hiệp trước tiên ra tay nói. Lại lần nữa nhìn đến một thân nho nhã chi khí Tần Cung. Yến Vũ đã sớm vọt vào chiến trường đầu đến Tần Cung trong lòng ngực. Tiểu nha đầu quá vong tình. Nàng 10 tuổi năm ấy. Đã bị một thân nho nhã chi khí. Giống như một cái thư sinh Tần Cung cấp thật sâu mà hấp dẫn không thể tự thoát ra được. Tiến tới tình hận đâm sâu vào. Mà Tần Âm nhìn về phía Tần Cung khi. Trong mắt một tia ảm đạm chi sắc chợt lóe mà đi. Nàng thật sâu mà cúi đầu, đầy cõi lòng thần thương, đứng ở phía dưới không biết lai lịch tường ngọc ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Cung. Trong mắt một tia đố sắc chợt lóe mà qua, rồi sau đó sát khí bắt đầu khởi động lên, ngồi ở đám mây thượng tinh tinh loạn choạng như ngọc chân nhỏ. Không ngừng vỗ tay nhỏ vì Tần Cung cố lên reo hò. Nhưng nguyên lai đối trận này kinh thế hãi tục đại chiến. Căn bản không quá để ở trong lòng nàng. Hiện giờ nhìn về phía Tần Cung. Trong mắt trịnh trọng chi sắc sớm đã dâng lên. Bàn tay vung lên. Vô phong trọng kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Kiếm chỉ Thái thúc Tiểu Minh. Thái thúc Tiểu Minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận Tần Cung mạnh hơn chính mình. Hiện giờ hắn chỉ có tử chiến đến cùng. Bởi vì Thái thúc gia tộc 5 người chung. Chỉ còn lại có hắn một người còn ở thi đấu xếp hạng chung. Nếu hắn bị loại trừ nói. Đông Cực Hoàng Đình chắc chắn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Mà trở lại Đông Cực Hoàng Đình lúc sau. Gia tộc chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Hắn so với ai khác trong lòng đều rõ ràng. Huyền hỏa kiếm nháy mắt vũ động lên. Trong phút chốc, đầy trời từ huyền hỏa cấu thành kiếm vũ thứ đột phá hư không? Hướng về Tần Cung thổi quét mà đến, hư không ở muôn vàn kiếm trong mưa bị đâm vào vỡ nát. Ngay cả không trung phảng phất đều bị cắn nuốt đi vào. Thái thúc Tiểu Cương rõ ràng, đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Nếu không thể một kích chí thắng nói, hắn hôm nay nhất định thua. Bởi vậy, hắn từ bỏ đối Tần Cung thử. Vừa lên tay, hắn liền dùng ra chính mình áp cái dương đế chiến kỹ. Gắng đạt tới một kích định thắng bại. Đối mặt Thái thúc Tiểu Minh chí cường nhất kiếm. Tần Cung trên mặt đột nhiên dâng lên một tia khác thường. Rồi sau đó trong mắt trong phút chốc xuất hiện suy tư chi ý. Trần chờ gian, đầy trời hỏa kiếm đã tới rồi Tần Cung trước mặt. Hơi hơi mà lắc lắc đầu. Trong tay Vô Phong trọng kiếm chậm rãi về phía trước đâm ra. Lấy một cái quỷ dị góc độ tựa hoãn còn tật đâm vào tới rồi đầy trời hỏa kiếm điểm nào đó thượng. Oanh, thoạt nhìn lộn xộn, không có dấu vết để tìm. Lại đem Tần Cung toàn thân khí cơ tỏa định muôn vàn hỏa kiếm bỗng nhiên cứng lại. Phát ra ầm ầm vang lớn. Rồi sau đó cứ như vậy sinh sôi mà ngừng ở Tần Cung trước mặt. Lại khó về phía trước tiến thêm mảy may. Thái thúc Tiểu Minh sắc mặt tức khắc đại biến. Hoảng sợ chi sắc hướng về Tần Cung xem ra. Tiếng kinh hô cũng đi theo vang lên. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tần Cung. Người như thế nào biết huyền hỏa phệ thiên phá giải phương pháp. Ở thái thúc Tiểu Minh tiếng kinh hô chung. Tần Cung trong tay Vô Phong trọng kiếm bỗng nhiên một trận run rẩy. Trong phút chốc. Đầy trời từ huyền hỏa hình thành huyền hỏa kiếm. Bị Vô Phong trọng kiếm đâm chúng kia một chút hấp dẫn mà đi. Rồi sau đó muôn vàn huyền hỏa kiếm ầm ầm rách nát mở ra. Cuối cùng hình thành một cái thật lớn huyền hỏa cầu. Tần Cung trên tay không ngừng. Vô Phong trọng kiếm vẫn như cũ ở một cái quỷ dị góc độ ở chấn động. Thật lớn huyền hỏa cầu liền vội tốc mà áp xúc xuống dưới. Cuối cùng thế nhưng áp xúc trở thành một đoàn lớn bằng bàn tay huyền hỏa cầu thể. Theo huyền hỏa cầu áp xúc hoàn thành, hư không phảng phất bất kham trọng hà mà phát ra răng rắc sát vang lớn. Khủng bố năng lượng tự lớn bằng bàn tay huyền hỏa cầu thể trung bằng bạc dựng lên. Hủy thiên diệt địa chi uy nháy mắt hình thành. Nhìn đến này quỷ dị một màn. Chúng quan chiến đại năng kinh hô ra tiếng. Nếu này đoàn áp xúc huyền hỏa cầu thể nổ mạnh mở ra nói. Khủng bố năng lượng chỉ sợ nháy mắt là có thể đem trường Bạch Sơn Thiên Trì hoàn toàn hủy diệt. Theo tiếng kinh hô vang lên, chúng quan chiến cường giả nhóm sôi nổi nhằm phía tứ phương. Hướng trường Bạch dưới chân núi bỏ chạy, mà một ít dấu ở trong hư không đại năng cũng nháy mắt hiện thân ra tới. Vẻ mặt khiếp sợ hướng về Tần Cung nhìn lại, đại năng nhóm đã làm hảo ra tay chuẩn bị. Chỉ cần Tần Cung kíp nổ huyền hỏa cầu. Bọn họ sẽ ở trước tiên ra tay. Sẽ không làm trường Bạch Thánh Địa gặp hủy diệt tính phá hư. Nhưng kế tiếp một màn hoàn toàn làm hiện thân với trường Bạch Sơn bốn phương tám hướng đại năng. Nhóm mắt choáng váng. Chỉ thấy Tần Cung Vô Phong trọng kiếm khẽ run lên. Mũi kiếm phía trên kia đoàn khủng bố huyền hỏa cầu nháy mắt xuất hiện ở Tần Cung tay trái bên trong. Hủy diệt tính huyền hỏa cầu tới rồi Tần Cung trong tay lúc sau. Cuồng bạo năng lượng dao động đến càng thêm lợi hại lên. Nhưng Tần Cung bàn tay to lại gắt gao mà đem huyền hỏa cầu bắt lấy. Trong ánh mắt xuất hiện do dự biểu tình. A, quá nguy hiểm. Tần Cung, người đây là chơi với lửa. Còn không nhanh lên đem nó vứt bỏ. Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nhắc nhở đến. Mà thái thúc Tiểu Minh trong mắt lại dâng lên điên cuồng chi sắc. Hắn bàn tay to liên tục huy động, phấn khởi tiếng kêu chợt ở trên chiến trường không vang lên. Tần Cung, đây là ngươi ở tìm chết, chẳng trách người khác, hỏa long kiếm linh, cấp, ta, bào, theo thái thúc Tiểu Minh mệnh lệnh truyền đến, bị Tần Cung gắt gao nắm chặt ở trong tay huyền hỏa cầu bắt đầu kịch liệt mà mấp máy lên. Khủng bố hỏa năng lượng dao động càng lúc càng lớn, nổ mạnh tùy thời đều khả năng phát sinh. Tần Cung hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về thái thúc Tiểu Minh nhìn lại, một tia dò hỏi chi ý phát ra, rồi sau đó hắn đạm nhiên ở mở miệng hỏi, thái thúc Tiểu Minh, hay là ngươi thật sự dục trí ta Tần Cung vào chỗ chết không được sao? Ngươi cần phải tưởng hảo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.